Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 996, Mỹ nữ tác động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 viên phong linh thạch này đã phong ấn Bạch Tố Tố ở trong cơ thể Dương Lỗi, căn bản vô phương xuất ra ngoài, đây là có chuyện gì? Dương Lỗi hô, con lừa ngốc Pháp Hải chết tiệt lại dám phong ấn một bộ phận linh hồn khác của ta. Tức chết ta, thật sự là tức chết. Bạch Tố Trinh hổn hển, nện một quyền mãnh liệt để công kích lên trên phong ấn kia. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, một quả cầu năng lượng như viên đạn pháo giã vào trên phong ấn, ngay sau đó bắn ngược xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt làm núi đồi bị chấn đến rung động, Dương Lỗi né tránh không kịp, bị một tảng đá nện ở trên người. Mặc dù có bất tử kim thân quyết tầng thứ 16 khiến thân thể dũng mãnh, nhưng một khối đá tảng như vậy, có lực lượng lớn, uy lực mạnh vẫn khiến cho Dương Lỗi đau đến nghe răng trợn mắt. Cảnh giới chuẩn thánh, chính là không bình thường, thực lực chính là khủng bố, thật xa không phải Đại La Kim Tiên có khả năng bằng được. Không biết, chờ sau khi mình đích thực đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên thì có đúng là có khả năng chống được cường giả chuẩn thánh hay không? Cái này mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Dương Lỗi biết chuẩn xác, mặc dù là chính mình đạt đến cảnh giới Kim Tiên, thậm chí là Kim Tiên đỉnh cao, thì cũng là không có khả năng chống lại chuẩn thánh. Trừ phi là cấp bậc Đại La Kim Tiên, mà cấp bậc này vẫn còn không nhất thiết có khả năng đánh bại nổi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tố Tố bị phong ấn. Dương Lỗi lúc này không cảm giác được chút nào sự tồn tại của Bạch Tố Tố, gương mặt cũng là hoàn toàn xanh mét. Xem ra chuyện mà Pháp Hải biết đến không ít, ngay cả sự tồn tại của Tố Tố mà cũng biết, nhưng lại mưu hại chính mình và Bạch Tố Trinh. Con lừa già ngốc này quá lợi hại, rất khủng bố, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của lão. Tính toán, không bỏ sót, điểm này thì Dương Lỗi tự thẹn không bằng. Hiện tại chỉ có một biện pháp cuối cùng, Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút, cắn răng một cái rồi nhìn Dương Lỗi mà nói. Biện pháp gì? Dương Lỗi cũng kinh ngạc nhìn Bạch Tố Trinh, lúc này Bạch Tố Trinh lại vẫn còn có biện pháp. Xem ra quả là đào cao một thước ma cao một trượng A, đó chính là ta tiến vào trong cơ thể ngươi, sau đó lợi dụng thân thể của ngươi làm vật dẫn, ta và Tố Tố dung hợp. Rồi lại truyền hết lực lượng của chúng ta cho ngươi để phá bỏ này một tầng phong ấn chết tiệt này. Bạch Tố Trinh vừa nói nghiến răng nghiến lợi, chính mình chưa bao giờ chịu thiệt trước mặt người nào, trừ lão tặc chọc Pháp Hải này ra. Cho nên đối với Pháp Hải thì Bạch Tố Trinh đã là hận thấu xương, hận không thể bầm thây vạn đoạn, sau đó đặt linh hồn ở trong biển lửa linh hồn, không ngừng đốt cháy, khiến cho lão ta nhận hết đau khổ, trọn đời không được siêu sinh, vĩnh viễn sẽ không bỏ mạng. Khiến cho lão ta biết cái gì là sống không bằng chết. Cái này có sự nguy hiểm gì? Dương Lỗi nhìn vào mắt Bạch Tố Trinh là biết biện pháp này, sở dĩ hiện tại nàng mới nói ra thì nói cách khác, phương pháp này không phải rất an toàn, không có khả năng 100% thành công. Thậm chí còn có thể nói, phương pháp này có tính nguy hiểm cực cao, có khả năng căn bản là không có cơ hội thành công. Mà coi như là có, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10%. Phương pháp như vậy, mới thật sự là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, nếu như thực lực của mình cường đại hơn một chút thì Dương Lỗi không có một tí lo lắng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hiện tại chính mình tu vi không mạnh so với Bạch Tố Trinh đó là còn kém rất xa. Quan trọng nhất chính là tinh thần lực của chính mình đủ để đón nhận lực lượng khủng bố kia của Bạch Tố Trinh sao? Thức hải của mình, thân thể của mình, có thể đủ đón nhận năng lượng khủng bố kia hay không? Mặc dù nói, chính mình đã đạt tới bất tử kim thân quyết tầng thứ 16, nhưng so với chuẩn thánh, thậm chí là cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên đều cũng có chênh lệch rất lớn. Một cường giả chuẩn thánh, mà toàn bộ lực lượng rót hết vào trong cơ thể một cường giả Đại La Kim Tiên. Điều này sẽ tạo thành hậu quả cường giả Đại La Kim Tiên kia 89/10 đều sẽ bỏ mạng, nổ tan xác mà chết. Tỷ lệ còn sống đúng là cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Cho nên tính nguy hiểm này thật sự là quá lớn, chính bản thân Dương Lỗi cũng không có nắm chắc. Vì vậy hắn lắc đầu liên tục, luôn miệng nói, đại tỷ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cái này, điều này làm sao có khả năng? Không được, cái này không được, ta còn trẻ, ta còn không muốn chết đâu. Yên tâm, ta có nắm chắc, chính bản thân ta cũng không muốn chết. Hơn nữa, thể chất của ngươi rất đặc thù, không chỉ có được không linh thể chất nhưng lại có huyết mạch đệ đệ của ta. Chẳng qua là còn chưa có hoàn toàn kích động xuất ra. Lần này đây, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không có việc gì. Không chỉ là không có việc gì, mà còn có thể mang lại cho ngươi lợi ích rất lớn, giúp ngươi hoàn toàn kích động thể chất và huyết mạch ra. Nói như vậy, thực lực của ngươi sẽ được tăng lên rất nhiều. Mặc dù là không sử dụng sinh mệnh bản nguyên kia thì ngươi cũng có thể tu luyện thành bất tử kim thân quyết tầng thứ 18. Nếu như có thêm sinh mệnh bản nguyên phụ trợ, cái này không có sai sót, thậm chí có thể làm cho ngươi đạt tới bất tử kim thân quyết tầng thứ 20. Nói như vậy, thân thể của ngươi so với chuẩn thánh bình thường thì còn cường đại hơn. Chỉ cần dựa vào việc mượn lực lượng thân thể, liền đủ sức đối kháng Đại La Kim Tiên. Một đôi mắt xinh đẹp long lanh nước kia của Bạch Tố Trinh không hề chớp mắt nhìn Dương Lỗi, nàng nói như thế. Cái này, tiền bối, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Cái gì mà thể chất đặc thù, cái gì mà lực lượng huyết mạch? Đây đều là bậy bạ, thực lực của mình thì làm thế nào mà ta đạt tới nổi? Chính bản thân mình ta biết cực kỳ rõ ràng. Dương Lỗi lắc đầu nói giỡn, thể chất của mình, nếu như không phải chính mình thu được toàn năng tu luyện hệ thống, như vậy chính mình cả đời đều là phế vật. Tu vi hiện nay của mình cũng không có liên quan một chút xíu nào tới thể chất tới huyết mạch. Nếu lại lui một bước mà nói, mặc dù, đúng như nàng nói như vậy, nàng có thể kích động khơi gợi ra lực lượng huyết mạch của bản thân, mở ra lực lượng thể chất đặc thù của chính mình khiến cho chính mình tu luyện bất tử kim thân quyết sẽ được tăng lên một mức độ lớn. Hơn nữa có thêm sinh mệnh bản nguyên, chẳng qua cũng có khả năng chống lại chuẩn thánh bình thường mà thôi. Còn Bạch Tố Trinh có thực lực gì? Mặc dù là nhiều năm như vậy, một mực bị 9 viên phong linh thạch này kết thành đại trận áp chế, nhưng tu vi lại cũng không sụt giảm, thậm chí có thể nói đang từng bước thong thả tăng lên. Nếu như không phải trước đây linh hồn không hoàn chỉnh thì phỏng đoán giờ phút này Bạch Tố Trinh đã sớm thoát khốn ra ngoài. Cách chương